Chương 69, Đạo Linh Chi Thể. Vòi rồng âm dương tuyệt tở còn tại thông thiên triệt địa xoay tròn lấy, từ tuyên cổ đến nay, chưa hề ngừng, tựa hồ nó mới là trong thiên địa này duy nhất vĩnh hằng. Nhưng nó lại một mực tại biến, mỗi một hạt cắt đều không phải là quá khứ cát, mà quá khứ cát, cũng chưa từng trở xuống nó từng tại địa phương, hết thể tuần hoàn qua lại, hết thể lại xưa nay không tái diễn. Hai cùng tiểu đường tăng đi đến, dần dần bao phủ tại cái này ngập trời gió cha dịp, tựa hồ QNZ cuối cùng đem trở thành quá khứ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Rốt cục, sức gió càng ngày càng mạnh, Hải cảm giác thể nội năng lượng đều bị khẽ động, huyết nhục chi khu có chút đau nhức. Không được, cái này vòi rồng âm dương tuyệt tờ uy lực quá lớn, không đi vào được. Hải ngưng lông mày nói, thứ này đến cùng là như thế nào hình thành, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng tiểu đường tăng không ngừng bước. Lại cười nói, bất chu sơn, thiên địa tinh vũ nguyên điểm, vạn sự vạn vật đều đến tại đây. Hai lắc đầu, biểu thị không hiểu. Ngươi nghe nói qua bên trên Âu Gột Ma Đại Chiến A, nghe nói qua bản cổ khai thiên tích địa A, đường tăng hỏi. Hai gật đầu, cái này cùng bất chu sơn có quan hệ gì? Đường tăng cười khẽ, bản cổ khai thiên địa liền là tại cái này bất chu sơn chi đỉnh 18 hoàn thành. Bản cổ trước đó, thiên địa không có không gian, chỉ có cái này bất chu sơn. Bất chu sơn nhìn như có biên giới, nhưng vô luận nhiều cường đại thần thông đều không thể đến nó đỉnh, không cách nào đi đến nó đường đáy, cho nên cứ gọi bất chu sơn. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa liền có không gian, nhưng chỉ có không gian, chỉ có bản cổ hai mắt biến thành nhật nguyệt, cùng đại địa bên trên vô tận sinh linh, nhưng không có bất luận cái gì sao trời. Thẳng đến cộng công giận xúc bất chu sơn, dẫn đến bất chu sơn sụp đổ. Vô số đá vụn bay về phía tinh vũ, mới có bầu trời vô tận sao trời. Cho nên, bất chu sơn là tinh vũ nguyên điểm, cũng là đại đạo phát nguyên chỗ. Thiên đạo âm dương kẻn phát nguyên chỗ cái này đi vào không là muốn chết sao? Hải bản năng dừng bước. Đường tăng có thể hay không chết Hải không biết, nhưng cảm thấy mình khẳng định sẽ chết. Tất cả mọi người nói hắn tại nghịch thiên mà đi, cái này đi vào thiên đạo âm dương kẻn nơi phát nguyên, còn không vài phút bị tiêu diệt không cần sợ, có ta đây. Đường tăng nói lẽ thẳng khí hùng, sau đó trực tiếp đi vào vòi rồng âm dương tuyệt tờ bên trong. Cũng không có bị xé nát, đường tăng kia nhỏ chân ngắn bước vào vòi rồng âm dương tuyệt tờ một khắc, vòi rồng âm dương tuyệt tờ vờ ơ y ma mở ra một đầu thông đạo. Hải không cách nào giải thích đây là vì cái gì, có lẽ đường tăng thật sự là thiên đạo âm dương kẹn sủng nhi đi. Thế là, hai người liền như vậy đi vào. Một mực đi đến cuối thông đạo. Một bộ hình ảnh kỳ lạ xuất hiện ở trước mắt. Là một viên đại thụ sừng sững tại cái này vòi rồng âm dương tuyệt tờ trong mắt phượng, mười mấy mét bên ngoài địa phương còn có thể nhìn thấy kia vòi rồng âm dương tuyệt tờ cắt màn, nhưng cái này trong mắt phượng lại không cảm giác được bất kỳ phong thanh, ngược lại bốn mùa như mùa xuân. Đây là một viên phi phàm cây đào, chừng mười mấy người vây kín cây đào, cành lá rậm rạp, sắc màu rực rỡ. Có kỳ ản rủ trận trận, người bên trên một ngụm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mặt khác, cái này không gian thu hẹp bên trong, còn có một loại vật kỳ quái tại rời rạc, nhìn không thấy sờ không được, lại giống như là vô hình dòng nước đồng dạng từ bên thai sẽ qua, lưu lại hư thực không chừng thanh âm, giống như là có cái gì đang nói cái gì, lại hình như không có cái gì. Đó phải là thiên đạo âm dương kẻn chi linh, Hải trong lòng run sợ, sợ cái này Tây Du thế giới thiên đạo âm dương kẻn cu nở dê đem mình xóa đi. Nhưng cũng không có, ngược lại cái này huyền diệu ý vị rất là ôn nhu, giống tiểu hài tử trông thấy người xa lạ đồng dạng, loang thoáng tại hai người chung quanh xoay tròn lấy. Tiểu đường tăng không để ý đến Hải, trực tiếp đi hướng cây đào kia, sau đó ở dưới cây đào ngồi xuống. Ta nguyện không tiếc bất cứ giá nào, thành tựu đạo linh chi thể. Ta nguyện lấy đạo linh chi thể, giải cứu thiên hạ thương sinh tại cực khổ. Ta nguyện bằng vào ta huyết nhục làm thức ăn. Gột rửa thế gian hết thể dục vọng tội ác, để thương sinh bình tĩnh lại, thuận theo thiên đạo âm dương kẻn đường tăng nói, tiếng nói chưa bao giờ có bình tĩnh cùng kiên định. Giờ khắc này, Hải mới rốt cục đường tăng dụng ý, tên biến thái này, nghĩ muốn thành tựu đạo linh chi thể, chính là vì cho thiên hạ sinh linh chia ăn, dùng cái này gột rửa sinh linh dục vọng, giải trừ tội ác, trở về thuần túy quá biến thái, nhưng Hải lại nhịn không được nổi lòng tôn kính. Đều nói bác gái chúng sinh. Đường tăng mới thật sự là bác gái chúng sinh, hắn vợ ơ y ma nguyện ý đem huyết nhục của mình xem như đồ ăn để người trong thiên hạ hoa cây đào kia lại có đáp lại, khắp cây hoa đào chập chờn, tiếng vang thương xót chịu mến. Đón lấy, từng đạo phấn hồng quang trạch, từ rễ cây chỗ nổi lên, thuận răng khắp nơi thân cây kinh lạc, một đường lan tràn đến khắp cây hoa đảo phía trên. Thế là, cánh hoa bắt đầu rơi xuống, nhấc mắt nhìn đi, đầy trời hoa vũ. Vô số phấn hồng cánh hoa, đang rơi xuống về sau, liền bắt đầu còn cuốn tiểu đường tăng xoay tròn, phong thanh càng ngày càng nhanh, tới cuối cùng, lại biến thành một loại kêu khóc. Tựa hồ cái này thiên đạo âm dương kẻn chi linh đều đang vì đường tăng gây nên mà động cho bất đắc dĩ. Không biết qua bao lâu, tất cả rơi xuống cánh hoa, toàn bộ dung nhập đường tăng thể nội, khiến đường tăng kêu kiểu nộn thân thể cu nở dê nổi lên màu hồng nhạt. Lúc này, đường tăng mở mắt, mặt mũi tràn đầy đạt thành nguyện vọng tiêu dung, sau đó hắn quay người, trực tiếp đi ra ngoài. Một mực ra cái này bất chu sơn kết giới, đường tăng mới ngừng lại được. Đạo linh chi thể hắn đã coi như là thiên đạo âm dương kẻn một bộ phận, thực lực mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngươi thật đúng là thiên đạo sủng nhi, nếu như là người khác nghĩ muốn thành tiểu đạo linh chi thể, thiên đạo âm dương kẻn chi linh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, càng thêm không có khả năng dễ dàng như vậy giúp ngươi thành tiểu. Hai nói khẽ, đường tăng chân đạp hư không, tiếu dung như gió, bởi vì ta nói đều là thật, đạo linh chi thể đương nhiên tin tưởng ta. Hai thở dài. Vậy là ngươi thật dự định đem mình biến thành đồ ăn, để người trong thiên hạ chia ăn đường tăng tháng 5 năm 10 điểm đầu. Không riêng gì người trong thiên hạ, vạn vật sinh linh vũ lộ đồng đều dính, bao quát ngươi cu nở dê có, ngươi muốn ăn ta chỗ nào đến lúc đó đơn độc lưu cho ngươi. Nhìn xem đường tăng kia phong đạm vần khinh tiếu dung, hài trong lòng không nói ra được phức tạp, không phản bắt được. Ta muốn đi thiên đỉnh, ngươi muốn cùng một chỗ sao hắn lại hỏi hài. Hài gật đầu. Ngươi cũng dám đem mình làm đồ ăn, ta có gì có thể sợ, lại cùng ngươi đi đoạn đường. Đường tăng trở về một cái cảm tạ tiếu dung, thế là hai người thân hình khẽ động, lần nữa hiện thân lúc, đã xuất hiện ở cửu tiêu thiên đỉnh. Lần này, hải không có nhiều dấu, mà là cùng đường tăng trực tiếp xuất hiện tại lăng tiêu bảo điện trước trên đất trống, toàn bộ thiên đỉnh lập tức xôn xao. Bởi vì hải trước đó cùng thiên đỉnh đối chiến, toàn bộ thiên đỉnh đều đang tìm hắn, nghĩ muốn tiêu diệt hắn. Nhưng khổ vì không cách nào động sát La Tu tung tích, một mực không cách nào tìm tơ y, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma chủ động đưa tới cửa. Ngọc Đế Vương Mẫu cùng các phương thiên đế đứng ở đại điện trên bậc thang, phương tây bầu trời cu nở dê sáng lên thông thiên Phật quang, còn lại chư thần ở phía dưới đem hải cùng đường tăng bao bọc vây quanh. Tất cả thiên thần sát khí bạo động, khiến cái này tưởng hòa thiên giới một mảnh túc sát chi ý hải trên mặt lại mang theo tiêu dung. Cùng những người này sinh không nổi chiến đấu chi tâm. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đường tăng thật hợp lý thành đồ an bị thiên hạ sinh linh chia ăn về sau, liền về thế giới mạ vẹo đi.